Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, chương 443, ngoài ý muốn trong ly khai. Nghe được mặt nạ nam thanh âm tùy tiện cùng ăn cô cái kia quyến luyến không thôi ly biệt nói như vậy. Valos chẳng những không phải lo lắng, ngược lại khóe miệng lại nở một nụ cười. Lúc đầu chạy về phía ăn cô tốc độ, vào thời khắc này trở nên càng nhanh hơn. Đang ở nháy mắt trong nháy mắt, Valos thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại ăn cô trước mặt. Một bà ôm lấy ăn cô, sau lưng ám long thiên sứ cánh run rẩy vài cái. Trong nháy mắt đằng không bay lên, Valos ôm ăn cô đứng vững trên không trung khẽ cười tiếng. Mở miệng nói, nha đầu, muốn phải cùng ta vĩnh biệt, còn sớm đâu. Lão sư, ăn cô hai tay ôm thật chặt Valos, không nói được một lời. Vừa rồi thật sự là quá mất mặt, biết rõ Valos thực lực đã là thần cấp, nhưng vẫn là nói ra vĩnh biệt những lời này. Ngẫm lại đều mặt đỏ, không phải, không có khả năng, ngươi làm sao có thể còn có thể bay lên. Mặt nạ nam thấy Valos huy động cánh đứng vững ở trên không trung, một bộ không thể tin dáng vẻ mở miệng nói. Có cái gì không thể, là ngươi ngạc nhiên mà thôi. Người kết giới căn bản là tiểu hài tử đồ chơi, đối với ta căn bản vô dụng. Valos hướng về phía mặt nạ nam mắt lạnh nói. Oanh ngày, oanh ngày. Valos vừa dứt lời, trong sơn cốc bạo tạc vào thời khắc này hoàn toàn bạo phát ra. Thấy vậy Valos cười lạnh một tiếng, nhìn bị vụ nổ tác động đến mặt nạ nam, trầm giọng nói, tự tạo nghiệt không thể sống a, ta lại giúp ngươi một cái ngày, dứt lời. Valos giành ra một con ôm chặt ăn cô tay, thực lấy mặt nạ nam đứng địa phương, một phát như laser một dạng đỏ như máu hắc khí nhất thời hướng mặt nạ nam bắn tới. Phanh! Và cua tê xích vốn là đã bị vụ nổ tác động đến mặt nạ nam đã mệt mỏi ứng đối. Hiện tại Valos phát ra đỏ như máu hắc khí. Hắn căn bản là không chỗ né tránh. Trực tiếp bị chắc lần này laser cho quán xuyên đầu. Óc trong nháy mắt vỡ toang. Hanh, chết như vậy cũng lợi cho ngươi quá rồi. Valos thấy óc vỡ toang mặt nạ nam, lạnh rên một tiếng. Trong tay lần nữa tụ tập được một cái đại hình đỏ như máu hắc đoàn. Hắc đoàn xuất hiện tại trong tay một sát na kia, Valos trực tiếp đem hắn quăng về phía dưới chân trong sơn cốc. Hít kha zz hí zz tương đương, đỏ như máu hắc đoàn xuất hiện tại trong sơn cốc trong nháy mắt. Sơn cốc nhất thời bắt đầu hủ thực đứng lên. Hắc đoàn đi tới chỗ nào, nơi nào đều đang không ngừng hòa tan. Trong chốc lát, cả tòa sơn cốc trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Tại chỗ vẻn vẹn chỉ còn lại có một cái chiều sâu đủ có mấy trăm trượng hầm động. Thấy vậy, Valos cười lạnh một tiếng. Ngược lại đối với trong ngực An Cô mở miệng nói. Đi thôi, chúng ta trở về. Trở về, chuyện của ngươi xong xuôi. An Cô đỏ mặt từ Valos trong lòng thò đầu ra. Nghi ngờ nói. Đúng a, ta đi ra chính là vì giết chết người mang mặt nạ kia. Hiện tại đã làm xong còn không phải trở về làm gì. Valos khẽ cười tiếng, mở miệng nói. Ồ, An Cô nhàn nhạt thất lạc, lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc đầu hắn cho rằng cùng Valos cùng đi ra ngoài, vẫn còn ở tại nhẫn giới nhiều đi dạo đâu. Không ngờ tới mới ra tới lại muốn trở về. Bất quá nàng cũng không còn mở miệng yêu cầu cái gì. Valos làm tất cả. Nàng sẽ vô điều kiện tuyển trạch tán thành. An Cô có nhiều cẩn thận nghĩ, Valos lại làm sao có thể không phải minh bạch đâu. Bất quá Valos nhưng không có mở miệng nói cái gì. Nhẫn giới đã bị Valos chuyển biến, thật sự là không có vật gì vậy có thể lưu luyến. Hiện nay Valos muốn đúng là sớm ly khai nhẫn giới đi trước khác thế giới đi tăng thực lực lên. Không vẻn vẹn có Hokage thế giới có nữ nhân của hắn, khác thế giới cũng có. Ở Hokage thế giới lâu như vậy, Valos vẫn là rất nhớ các nàng. Sớm một chút đem thực lực tăng lên cũng tốt, đem hết thảy nữ nhân đều mang tới bên người. Cũng không thể vì ăn cô mà làm lỡ thời gian. Hơn nữa, Valos ly khai Hokage thế giới phía sau, muốn lần nữa trở lại, miễn là triệu hồi hắn lúc rời đi thời gian như vậy điểm không phải là được rồi sao? Như vậy chúng nữ cũng sẽ không làm được hắn ly khai. Về sau có nhiều thời gian nhiều bồi bồi ăn cô. Nghĩ tới đây Valos có chút áy náy nhìn ăn cô mở miệng nói. Nhà đầu, hiện tại ta còn có việc muốn làm. Về sau đi ra nói. Cũng chỉ mang ngươi một người thế nào? Đây chính là lão sư ngươi chính mồm nói. Cũng không thể xấu lắm a. Ăn cô nghe được Valos lời nói. Con mắt nhất thời một sáng. Liền vội mở miệng nói. Valos gật đầu. Âm thầm nghĩ tới. Lần sau còn không biết lúc nào đâu. Ăn cô vì mình bỏ ra nhiều như vậy. Chính mình thật đúng là có chút thua thiệt nàng. Xem ra sau này phải nhiều hơn bồi bồi nàng và chúng nữ mới được. Nếu không, thật đúng là có chút không thể nào nói nổi. Nghĩ tới đây Valos cũng không lời nói nhảm. Trực tiếp vận khởi thuấn gian di động hướng Konoha trong nhà vọt tới. Liền muốn ly biệt, vẫn là nhiều bồi bồi chúng nữ mới là. Tuy là trở về sau chúng nữ đều không cảm giác, nhưng là mình lại đã qua rất nhiều năm. Hiện tại không bồi cùng các nàng về sau còn không biết phải bao lâu mới có thể nhìn thấy đâu. Mang theo ăn cô trở lại Konoha sau đó. Valos cho dù là một câu phân lời khác đều không hướng chúng nữ tiết lộ. Còn là mỗi ngày cùng chúng nữ. Ban ngày thay phiên cùng chúng nữ một người trong đó ở Konoha đi dạo phố. Hoặc là đi ngắm phong cảnh. Buổi tối tất cả đều bị Valos chộp tới chăn lớn cùng ngủ. Hàng đêm khải hoàn ca, thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt một tuần lễ liền đi qua. Hôm nay Valos đứng ở trong biệt viện, nhìn phòng trong chơi đùa chúng nữ, không nhịn được thở dài, nói muốn ly biệt a, thật đúng là có chút luyến tiếc. Bất quá Valos cũng biết, nếu như không thể làm được siêu thoát, cái kia đừng nghĩ dù có được sau đó, từ bế quan sau khi tỉnh lại. Valos có một cảm giác cái này trong thiên địa muốn phát sinh một tràng hạo kiếp. Nếu như không muốn chết, vậy cũng chỉ có thể tăng thêm tốc độ tăng thực lực lên. Có chút không thôi lần nữa liếc nhìn chúng nữ. Valos không nói hai lời, trực tiếp xoay người hướng về Konoha phía ngoài rừng rậm chạy tới. Nếu sớm liền quyết định phải rời đi, cũng sẽ không đi dài dòng làm trễ nãi thời gian. Đi tới Konoha ngoại vi là trong rừng rậm, xuyên thấu qua trong rừng rậm khoảng cách, Valos nhìn Konoha cái kia phồn hoa cảnh tượng, thầm nghĩ, chớ Konoha, ta còn trở về lại sẽ đến. Dứt lời, Valos trực tiếp chạy trong tay thời không giới, đang ở Valos dụng ý niệm ở thời không giới bên. Trong đè xuống qua lại đồng thời, một cái kiều mị giàu có mị hoặc thanh âm nhất thời truyền vào Valos trong tai. Valos, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là không phải biết ta muốn tới Konoha, hết thảy đặc biệt tới nơi này tiếp đãi ta. Nghe được cái này thanh âm, Valos cả kinh, bởi mới vừa tư tưởng toàn bộ đều tập trung ở Konoha bên trên. Căn bản là không có phát hiện trong rừng rậm có người. Không khỏi quay đầu hướng thanh âm khởi nguồn chỗ nhìn lại. Chỉ thấy một cái kiều mị nữ tử chính bước nhanh hướng hắn đi tới bên này. Nhìn thấy người đến, Valos nhất thời kêu lên. Mei Terumi, đừng tới đây. Làm sao vậy? Không muốn nhìn thấy ta. Mei Terumi nghe được Valos lời nói. Nghi ngờ nói. Bất quá cước bộ lại không có có ý dừng lại chút nào. Nàng tiếng nói rơi xuống đồng thời. Cả người cũng đã đứng ở Valos bên người không đủ nửa thước chỗ. Thấy vậy, Valos khẽ thở dài. Ngược lại chăm chú mà liếc nhìn Mei Terumi, mở miệng nói, hy vọng ngươi về sau đừng hối hận đi tới bên cạnh ta a. Valos vừa dứt lời dưới, hắn cùng với Mei Terumi hai đỉnh đầu của người trong nháy mắt xuất hiện một cái xanh đen đường hầm. Không thời gian, trong thông đạo truyền ra hấp lực, ở Mei Terumi còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, trực tiếp đem nàng hút vào. Thấy vậy, Valos cũng không nghĩ nhiều. Không đợi bên trong lối đi hấp lực tới hấp thu hắn. Trực tiếp vọt lên hướng bên trong lối đi nhảy vào. Khi tiến vào đường hầm không thời gian trong nháy mắt. Valos trực tiếp ôm lấy trước một bước tiến nhập thông đạo Mei Terumi. Dùng năng lượng trong cơ thể đem hắn bảo hộ ở bên trong. Meiterumi cũng không giống như Valos có thực lực cường đại như vậy. Hơn nữa Meiterumi cũng không có thời không thần giới. Nàng cứ như vậy đi vào. Khả năng không phải là bị không gian loạn lưu thổi chết. Chính là sẽ bị đường hầm không thời gian nội bộ loạn lưu cho vọt tới không biết trên thế giới. Tuy là đây là Meiterumi tự tìm. Nhưng Valos cũng không muốn trơ mắt nhìn một cái đại mỹ nữ chết ở trước mắt của mình. Hơn nữa Meiterumi vẫn là Valos tâm động tới nữ nhân. Bất kể như thế nào cũng muốn cứu nàng. Valos ôm lấy Meiterumi vọt vào đường hầm không thời gian nội bộ trong nháy mắt. Dừng lại ở Konoha ngoại vi trong rừng rậm ngăm đen thông đạo. Trong nháy mắt biến mất. Tựa như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một dạng. Thậm chí ngay cả cây cỏ cũng không có phá hư một phần. Cũng chỉ có Valos cùng Meiterumi hai người vừa rồi đứng địa phương có chút vết chân lưu lại. Mới có thể chứng minh nơi đây từng gần có người đến qua. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt Long Châu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.